Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, xuất ra đầu tiên. Hai ngày sau thời gian, ra đám người phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, đó chính là bọn họ đội trưởng Lý Mục thỉnh thoảng liền sẽ lộ ra Mori Minh Thức cười ngây ngô. Hơn nữa nhìn hướng ánh mắt của bọn hắn cũng có chút quỷ dị. Sử Sâm Minh, ngốc cũng là có thể truyền nhiễm sao? Ăn cơm trưa thời điểm, MLXG dùng cái nĩa lay lên trước mắt không biết là rau quả salad còn là cái gì đồ ăn. Một bên lay vừa nói, có khả năng đi, Sử Sâm Minh sờ lên MLXG đầu. Ba lạp lạp nhỏ ma tiên, sơn đen mà hát, ngu đần truyền lại, tại MLXG một mặt mộng bức vẻ mặt. Sử Sâm Minh bình tĩnh thu tay về, lớn tiếng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, người chính là Mori Minh Bang số 1 chiến tướng. Ngốc nồi, MLXG sắc mặt đen lại, nhìn trước mắt náo thành một mảnh, nhìn qua rất vui vẻ các đội hữu, Lý Mục cũng rất vui vẻ. Cười đi, ngày tốt lành cũng không nhiều, tại hắn từ phụ tầm thường ánh mắt dưới. Ra đám người cấp tốc cơm nước xong xuôi, sau đó rời đi chạy đi. Gần nhất thế nào? Phong ca đi tới hỏi, thần sắc lo lắng, có phải hay không áp lực quá lớn? Không có việc gì, qua một thời gian ngắn ta có mấy cái bằng hữu tuyến bên trên cùng đội chúng ta viên môn luyện một mình một chút. Lý Mục cười cười, xem như nâng lên đánh dự phòng châm. Bằng hữu? Phong ca ngạc nhiên, cái nào đội ngũ, người tự do, Lý Mục đáp lại, Phong ca không có gì bất ngờ xảy ra cau lại lông mày. Lý Mục, ngươi hẳn phải biết, người tự do thực lực cùng tuyển thủ chuyên nghiệp chung quy là có khoảng. Cách, ta minh bạch, ý của ta là, tại người đối tuyến năng lực top lên độc luyện một chút. Bọn hắn thực lực đều rất mạnh. Ta sẽ không cầm các đội hữu thời gian quý giá nói đùa. Lý Mục nói nghiêm túc. Thấy hắn như thế, Phong ca thoáng ngạc nhiên một chút. Chợt liền trầm mặc xuống. Trong ấn tượng, Lý Mục thỉnh thoảng sẽ ra một chút. Nhưng tuyệt đối sẽ không tại loại này vấn đề nghiêm túc bên trên nói đùa. Nếu như thực lực bọn hắn thật có thể. Vì cái gì không đánh chức nghiệp. Vẫn là nói bọn hắn trước mắt là cái nào cái bình đài dẫn chương trình. Phong ca có chút tò mò hỏi. Đã bị Lý Mục ca ngợi thực lực rất không tệ lời nói. Thực lực kia hẳn là coi như không tệ cái chủng loại kia. Loại thực lực này đặt ở LPL bất kỳ một cái nào đội ngũ bên trong đều có cơ hội đảm nhiệm vị trí. Tình huống đều tương đối đặc thù đi. Nhiều nhất là cha mẹ không đồng ý. Bên trong một cái cùng ta quan hệ tương đối tốt, ta đều gọi hắn cầu tử, bởi vì muốn đánh chức nghiệp kết quả bị cha của hắn đánh gãy chân. Ác như vậy, Phong ca hít vào một ngụm khí lạnh, cong cong bên kia so đại lục muốn khai sáng hơn nhiều. Cho nên hắn mặc dù từ trong vòng một chút trong truyền thuyết biết điện tử thi đấu không bị ra. Trưởng tán thành. Nhưng chân chính nghe được Lý Mục trong miệng bị đánh gãy chân kinh dị sự thật vẫn là không nhìn. Được hít vào một ngụm khí lạnh, kỳ thật trong nước có thiên phú, có thực lực tuyển thủ cũng rất nhiều. Chúng ta Hoa Hạ 1400 triệu nhân khẩu, coi như tỷ lệ lại thấp có thiên phú tuyển thủ cũng muốn vượt xa Hàn Quốc bên kia. Lý Mục giang tay, ra, tiếp tục vô ích. Ta đánh chức nghiệp chi đi tới một cái bầy. Bên trong có rất nhiều thực lực lại nước phục mỗi lớn khu vương giả tuyển thủ. Dạng này, Phong, ca sau cùng một điểm nghi hoặc biến mất. Đúng rồi, đánh AOX, ngươi có ý kiến gì không? Tứ cường danh sách đã ra tới. Bán kết sẽ tại 3 ngày sau tiến hành. Phân 2 ngày thời gian. Hai cái cùng AOX đánh trước. Ngày thứ hai là FKT đánh ANG, 4 chi đội ngũ, 2 chi LPL, 2 chi LCK, chiếm cứ S6 thế giới tổng quyết tái nửa Giang Sơn. cái này tóm lại muốn so kiếp trước S6 thời kỳ tình hình tốt hơn nhiều lắm. Ta đi đánh mít lên đi. Lý Mục trầm ngâm một lát nói ra. AOS chi đội ngũ này chân chính hạch tâm là đường dưới tổ hợp. Nhưng đoàn đội của bọn họ tiết tấu kéo theo người lại là Jungle Tiểu Hoa Sinh cùng Mid Kuro. Mà lại dựa theo quan sát của ta, Kuro cá nhân thực lực cũng không tính rất mạnh. Hắn mạnh ở chỗ phối hợp Tiểu Hoa Sinh du tẩu năng lực. Chi đội ngũ này thực lực rất đủ mặt, nhất là top lane Smep. Được xưng là trước mắt Hàn Quốc thứ nhất top lane. Phong cách của hắn cũng là rất bình thường toàn diện loại kia. Có thể chịu ép, cũng có thể hung, chủ yếu nhất là người này ý thức cùng trợ giúp thời cơ đem khống rất tốt. Cho nên dưới tình huống bình thường AOX đều là nuôi thả lên đường. Ta tại lên đường lời nói, rất khó cầm tới ưu thế. Liên quan tới bán kết ra sân danh sách, Lý Mục cũng sớm đã nghĩ kỹ. Đương nhiên, hắn chỗ phân tích những này chỉ chiếm chỗ có nguyên nhân một bộ phận. Khẩn yếu nhất chính là top lên vị trí này rất khó hoàn thành hệ thống chỗ giao phó nhiệm vụ. Lý Mục không có khả năng bàn cầm loại kia Eri loại hình top lên. Dù sao tại trước mắt phiên bản tới nói, bởi vì lục giáp cùng băng quyền phối hợp cùng một chỗ sẽ sinh ra tương đương hoàn mỹ phản ứng hóa học, từ đó làm cho xe tăng anh hùng cũng rất ăn ngon. Đoàn chiến xông đi vào căn bản đánh không chết, nhất là cường đội cùng cường đội ở giữa trong lúc giao thủ. Nếu như tại đoàn chiến bộc phát trước tiên không thể dây mất đối thủ, bị đối thủ kịp phản ứng, đa số sẽ xuất hiện song phương đoàn chiến đánh xong, kết quả một người cũng chưa chết tình huống. Cái này nếu là ra băng quyền cùng lục giáp, còn siêu tinh thần cái chùy, cũng là có tỷ lệ. Nhưng tỷ lệ quá thấp. Cũng thế, Phong Ca nhẹ gật đầu. Người ý nghĩ cùng ta ý nghĩ căn bản là nhất trí. Ta có nghĩ ca để ngươi đánh phụ trợ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. AOXAD cùng phụ trợ tại Hàn Quốc cùng xưng là huyền minh nhị lão. Thực lực bây giờ cũng đều tương đương kinh khủng. Mà lại ta mơ hồ cảm giác bọn hắn đường dưới tổ hợp hẳn là có đại chiêu. Đánh phụ trợ rất khó, trực tiếp tuyến bên trên đánh băng, cho nên đánh mid lên quả thật không tệ. Vậy cứ như thế, đi, ra sân danh sách, trước thời gian liền quyết định xuống tới. Tay trái đối với cái này biểu thị đồng ý. Hắn đến cùng là người mới, gần nhất áp lực là thật quá lớn chút. Lý Mục tại bán kết trung thượng trận, cũng coi là để hắn đạt được một chút thở dốc không gian. Bất luận là AOX vẫn là ANG, tại vòng tứ kết bên trong đều là lấy 3, không điểm số lớn đem đối thủ đánh bại. Trên mạng liên quan tới bán kết thảo luận cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Dựa theo trong nước rất nhiều đại thủ tử dự đoán, AOX cùng xa bên này sẽ là một trận tương đương cháy bỏng quyết đấu. Rất có thể sẽ đánh đầy 5 trận. Về phần SKT cùng ANG thì là khó mà dự đoán một chút. Từ vòng tứ kết bên trong SKT phát huy đến xem, bọn hắn tựa hồ biểu hiện không bằng ANG. Cho nên tại dự đoán phương diện, có người dự đoán SKT sẽ chiến thắng ANG. Cũng có người dự đoán ANG sẽ thắng. Ngay tại loại này có chút khẩn trương không khí phía dưới, vạn chúng chú mục bán kết rốt cục đến. Madison vườn hoa sân nhà chỗ có thể chứa đựng người xem số lượng không thể bảo là không nhiều. Trọn vẹn là vòng tứ kết lúc người xem số lượng gấp 2. Mà nên xa đi vào hiện trường lúc, ngoài ý muốn phát hiện lại có rất nhiều người hoa hợp thành tiểu đoàn thể. Bất luận là du học sinh, vẫn là Chinatown, không ít người trong nước đều thành đoàn tới xem thi đấu. Trên tay bọn họ lôi kéo thật to hoành phi, có còn cầm ngũ tinh hồng kỳ. Dù cho cách xa xôi, xa đám người vẫn như cũ có thể nghe được kia to cố lên âm thanh. Tại tha hương nơi đất khách quê người, nghe được địa đạo tiếng mẹ đẻ, loại cảm giác này để đám người tinh thần đều có chút phấn chấn.